Chương 03, Cửu Hoàng tín ngưỡng nguyện lực. Tê đạo hồn xé rách, không vẹn vẹn chỉ là nhiều vài vết rách, loại đau khổ này, không có bị qua người, là căn bản khó có thể tưởng tượng. Khương Ly sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, liền nguyên bản đỏ thắm môi, QNZ bắt đầu mất màu, duy chỉ có cặp con mắt kia, vẫn như cũ sáng tỏ. Nàng ngẩng đầu, đường phía trước, còn rất dài. Vạn giới thánh vực liền tại phía trước, chỉ là cước này xuống trăm bước ngàn bước, nàng mới mang theo Cửu Hoàng đi vài chục bước. Ta không thể từ bỏ đạo hồn bị thương, để Khương Ly thần thức xuất hiện mắt hoa. Nàng nhắc nhở chính mình, cắn nát bờ môi, dùng mùi máu tươi kích thích chính mình lần nữa phóng ra một bước. Vũ Hiểu không nhìn nổi, nhịn không được hô lớn, nếu ngươi hiện tại buông tay, còn kịp ngươi đã tiến vào vạn giới thánh vực, tương lai tươi sáng, vì sao còn muốn làm một cái nhất định diệt vong thế giới mà phấn đấu quên mình. Khương Ly nghe được nàng, chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía nàng, hoặc là nói, là nhìn về phía ba người, cười nhạt một tiếng. Ngươi không hiểu. Nàng nói với Vũ Hiểu ra ba chữ. Nếu nàng ngay cả mình đều con dân, thân bằng hảo hữu đều có thể từ bỏ, nàng còn cầu cái gì nói hỏi cái gì tâm cầu cái gì thật chân ngã chi đạo, chính là muốn hài lòng mà làm, kiên định không thay đổi, bất khuất không diệt nàng tại cứu vớt Cửu Hoàng, QNZ tại tu luyện chân ngã chi đạo. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn nàng như thế? Vũ Hiểu thì thảo nói. Nàng không hiểu không hiểu cái gì, nàng chỉ biết là, Khương Ly tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Không bằng, chúng ta đi hỗ trợ đột nhiên, Vũ Hiểu no ý không thể. Đường Vương cùng Thần Vũ đồng thời nói. Trăm miệng một lời hai người, lẫn nhau đối nhìn thoáng qua. Từ Đường Vương nói, cải biến thế giới vận mệnh loại sự tình này, không phải người nào có thể vì. Nàng có thể làm, là vì nàng chịu Cửu Hoang khí hậu dưỡng dục, nơi đó có tình cảm của nàng ràng buộc, Cửu Hoang chính là nàng căn nguyên vị trí, cho nên nàng có thể. Nếu chúng ta nhúng tay, sợ rằng sẽ dẫn tới càng lớn kiếp nạn, thậm chí sẽ trực tiếp dẫn đến Cửu Hoang hủy diệt. Con đường này mặc dù khó đi, thế nhưng ẩn chứa một tia sinh cơ. Tất cả, cũng chỉ có thể dựa vào nàng chính mình. Thần Vực cũng nói. Vũ Hiểu trầm mặt xuống, nhìn về phía Khương Ly. Vành Khương Ly lại lần nữa bước ra một bước, nàng nói hồn bên trên vết rách, đã bắt đầu lan tràn đến xiềng xích phía trên. Lòng có cảm giác, nàng dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Cửu Hoang. Ngay tại lúc này, Cửu Hoang bên trên hết tha y mò y người, đều theo tinh không trông được đến mặt của nàng. Vẫn là như vậy mê hồn kinh diễm, điên đảo chúng sinh. Thế nhưng là, giờ khắc này, Cửu Hoang bên trên hết tha y mò y người, không phải bị kinh diễm, mà là phát giác được trên mặt nàng uể oải suy yếu, cảm nhận được trong mắt nàng kiên định không thay đổi. Dần dần, Cửu Hoang bên trong, những cái kia chôn ở nữ đế tựa nở dê tờ hờ ở bên trong người. Những cái kia chôn ở trong nhà người, những cái kia giấu ở trong huyệt động người, đều đi ra. Bọn họ đã biết rõ, Khương Ly muốn làm gì. Cho đến hôm nay, bọn họ mới biết được, nguyên lai, bọn họ sinh tồn thế giới, đã lại đi hướng diệt vong. Mà cái này đập vào tinh không nữ tử, lại tại lấy lực lượng một người, muốn cứu bọn họ, để bọn hắn diệt tại bị diệt vong kết quả. Bệ hạ có phải hay không mệt mỏi một cái bình thường nam hoang bách tính? Nói ra trong lòng mọi người lo lắng. Vô số người, dùng bất lực mà ỉ lại ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Nàng tại tinh hải bên trong, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được Cửu Hoang vẻ mặt của mọi người. Ánh mắt như vậy, để nàng không cách nào từ bỏ. Từ trước đến nay, ta đều là vì chính mình mà sống. Muốn làm cái gì, liền làm cái gì, không hề cố kỵ, cũng không sợ kiếp nạn. Thế nhưng là, hôm nay, ta muốn vì các ngươi mà sống. Chỉ cần ta không chết, Cửu Hoang không diệt bình tĩnh giọng nói, theo Khương Ly trong miệng mà ra, truyền đến Cửu Hoang mỗi một nơi hẻo lánh. Nàng thu tầm mắt lại, không để ý đạo hồn xé rách, lại đi về phía trước một bước. Vành Cửu Hoang tại kéo lấy bên trong, chật vật di chuyển về phía trước một điểm. Lúc này, đứng ra tất cả mọi người, cuối cùng nhìn thấy run rẩy trên xiềng xích, xuất hiện vết rách. Đạo hồn bên trên, đã vết tích loang lổ, thậm chí, tại Khương Ly đạo thân bên trên, đều xuất hiện vết rách. Cửu Hoang bên trong người, không hiểu cái gì đạo hồn, đạo thân, đạo tâm. Thế nhưng, bọn họ nhưng thấy rõ ràng Khương Ly xít sao lôi kéo xiềng xích trên hai tay, xuất hiện giống như đồ sứ dạn nứt phía sau tinh mịn vết rách. Bệ hạ a, một vị tóc trắng xóa lao nhân, quỳ trên mặt đất, hai tay nâng ở ngực, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cảm kích Khương Ly cách làm, cu nở dê đau lòng Khương Ly nỗ lực. phảng phất là nghe được hắn kêu gọi, Khương Ly lại lần nữa chuyển mắt. Nhưng, cái này nhất chuyển mắt, nhưng rung động tất cả cửu hoang mọi người tâm. Tại nàng tấm kia mê hồn tuyệt mỹ trên mặt, một đạo xấu xí vết rách, theo bên trái ngạch một mực quanh co khúc hữu lan tràn đến má phải. Bệ hạ thiếu chủ hoàng phi nhiếp chính vương cửu hoang các tộc, đều hoang đều trong cơn chấn động quỳ xuống đất. Khương Ly, tại cửu hoang nắm giữ thân phận khác nhau, nhưng mỗi một loại thân phận, đều là tôn diệu vô cùng. Nhưng giờ phút này, nàng tại cửu hoang mọi người trong lòng, chỉ có một cái thân phận, đó chính là cửu hoang cộng chủ cửu hoang cộng chủ cửu hoang đại địa bên trên, các tộc con dân, đều đồng thanh hô lên xưng hô thế này. Khương Ly là cửu hoang chi chủ, là bọn họ cộng đồng tán thành chủ nhân. Cái chủ nhân này, cũng không có nghĩa là nô dịch. Ngược lại đại biểu trách nhiệm cùng nỗ lực, đại biểu bọn họ đều là Khương Ly con dân, nhận nàng che chở. Nàng hành động, gánh chịu nổi xưng hô thế này cửu hoang cộng chủ cửu hoang vạn chúng đồng lòng kêu gọi thanh âm, chuyến gia cửu hoang, quanh quẩn tại tinh hải phía trên. Đừng sợ. Khương Ly cái kia vỡ vụ mặt, lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Nàng chỉ là dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, đến trấn an con dân của nàng. Có cộng chủ tại, lão phu không sợ cái kia tóc trắng xóa lao nhân, mở rộng run rẩy hai tay, hướng Khương Ly dâng lên hắn thành tín nhất chúc phúc. Nguyện cộng chủ mạnh khỏe ông một đạo hào quang nhỏ yếu, theo thân thể của lão nhân bên trong bay ra, bay thẳng ra cửu hoàng, tại tinh hải phía trên xẹt qua, dung nhập Khương Ly đạo thân bên trong. Quang mang biến mất, nhưng Khương Ly tổn hại trên mặt, nhưng như kỳ tích khép lại một điểm. Cái kia một điểm, mười phần nhỏ, thế nhưng là... nhưng rõ ràng rơi vào cửu hoàng mỗi người trong mắt. Mọi người phảng phất trong chớp mắt, được đến dẫn dắt. Nhộn nhịp quỳ trên mặt đất, hướng Khương Ly kính dâng ra bản thân thành tín nhất mong ước. Nguyện cộng chủ mạnh khỏe, nguyện cộng chủ mạnh khỏe, ong long long từng đạo quan mang, theo trên thân mọi người bay ra, hội tụ vào một chỗ, theo cửu hoàng bốn phương tám hướng mà đến, sông như biển sao, dung nhập Khương Ly thân thể. Nàng đạo thân, đạo hồn bắt đầu ẩn ẩn phát sáng, từng đạo vết rách tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, bắt đầu khép lại. Tín ngưỡng nguyện lực vũ hiểu kinh hô một tiếng. Trong lúc khiếp sợ, nàng vô ý thức nhìn về phía đường vương. Phải biết, tại vạn giới thánh vực, nắm giữ tín ngưỡng nguyện lực, là bảy vị đế quân độc hưởng. Chẳng lẽ, Khương Ly còn chưa chính thức trở thành phỉ hoàng, liền có thể nắm giữ tín ngưỡng nguyện lực sao? Đây là đến từ cửu hoang thế giới nguyện lực, nàng hành động, dẫn phát nguyện lực. Đường vương chậm rãi giải thích.